Đàn Đại Chí Tôn, chương 648, 648, Bảo Linh Đại Địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Tinh nghĩ không nhìn các nàng trùng kích. Hình thể nó bất chợt tăng vọt đến kích cỡ tương đương một con voi. Toàn thân lưu chuyển lên hào quang rực rỡ. Không thể phá vỡ. Chuẩn bị trực tiếp xé nát mấy tên tiểu bất điểm này. Nó vọt tới phía trước cướp đoạt Linh Chi lại. Nhưng trước một giây va chạm, ba bộ bất diệt kim thân nở rộ lên tia sáng kinh người. Thân thể vặn vẹo thành năng lượng vòng xoáy cuồn cuộn kịch liệt. Trong chớp mắt, khí tức kim loại xung quanh bạo động, nhanh chóng tràn vào vòng xoáy. Chủ sao tọa lạc ở bên trong tài nguyên khoáng sản cứng rắn. Khí tức kim loại cực kỳ bành trướng. Vòng xoáy nhanh chóng cướp đoạt. Mặt ngoài vách đá chủ sao đều nhanh chóng sa hóa. Ngay sau đó, ba vòng xoáy bạo tạc mãnh liệt. Mỗi bộ bất diệt kim thân đều tương đương với toàn bộ linh lực một cái khí hải của Cơ Lăng Huyên. Uy lực tự bạo không thua gì Cơ Lăng Huyên. Sau khi trong khí tức kim loại chủ sao bị cướp đoạt, ba vòng xoáy bộc phát uy lực vượt xa lục trọng thiên. Thiên Tinh nghĩ vội vàng không kịp chuẩn bị, bị bạo tạc cây ết ủng bố bao phủ. Mặc dù mặt ngoài thân thể bao trùm lấy tia sáng kỳ diệu, không thể nổ chết, nhưng vẫn là bị khí lãng mãnh liệt cùng khí tức kim loại đánh bay ra mấy trăm mét. Chủ sào lắc lư, ấm vang sụp đổ, con đường phía ngoài liên miên phá hủy, phạm vi tràn ngập vài trăm mét. Cơ Lăng Huyên, Thiên Tinh nghĩ đều bị vô tình bao phủ, nhưng Cơ Lăng Huyên đã sớm chuẩn bị. Nàng mạnh mẽ đâm tới ở trong tầng nham thạch đang sụp đổ. Trước khi Thiên Tinh nghĩ nổi giận giết ra, nàng vọt vào vết nứt hỗn loạn bên ngoài, nhận lấy trọng lực áp chế, phóng lên cao 10 mét, dùng cả tay chân leo lên. Khương Phàm và Hàn Ngạo đều không có rời khỏi vết nứt, đang nằm sấp ở hai bên vách đá phía trên, lo lắng chờ đợi. Đi ra rồi, Khương Phàm, Hàn Ngạo đồng thời lao xuống, nhanh chóng lướt qua 200 mét, bắt lấy Cơ Lăng Huyên. Linh Chi đâu? Lấy được rồi. Đi mau. Nhanh nhanh nhanh. Cơ Lăng Huyên lo lắng thúc giục. Ba bộ bất diệt kim thân lại không thể gây tổn thương cho Thiên Tinh nghĩ. Còn lĩnh chủ này quả nhiên quá đáng sợ. Khương Phàm, đám hỗn đản các ngươi sẽ chết không yên lành. Hỗn độn tử phủ tuyệt đối không tha cho các ngươi. Các ngươi chờ ở lại Lạc Trùy trọng địa cho kiến ăn đi. Các tộc nhân tử phủ còn đang đau đớn dãy giụa. Sau khi nhìn thấy ba người bọn hắn liền tức giận muốn thổ huyết. Nhanh nhanh nhanh, Thiên Tinh nghĩ sắp phát điên rồi. Cơ Lăng Huyên bắt lấy đùi Khương Phàm, lo lắng thúc giục, cô nặng quá đi. Khương Phàm kéo lấy Cơ Lăng Huyên, điên cuồng đập hai cánh. Hàn Ngạo, ngươi thay ta một hồi. Ngươi mãnh liệt, ngươi mạnh, ngươi kiêu ngạo, tự ngươi kéo đi. Hàn Ngạo không quan tâm mà vỗ hai cánh, điên cuồng xông lên trên, nhưng khoảng cách mấy trăm mét giống như mấy ngàn mấy vạn mét. Mãi cũng xông không đến cuối cùng được. Giống, Thiên Tinh nghĩ trong mặt đất hét lên đầy giận dữ. Thổ nguyên lực dưới mặt đất đều bị cuồng dã điều động. Giống như dòng lũ lao nhanh mãnh liệt cuốn ra. Thanh thế to lớn, đất rung núi chuyển, cứ như mấy chục dặm đại địa đều đang gầm thét. Cuồn cuộn thổ triều chật ních dưới mặt đất, bao phủ bầy kiến hỗn loạn dưới cái khe, dọc theo không gian vết nứt dâng lên trên, số lượng lớn yêu nghĩ bị nghiền nát, rất nhiều tộc nhân tử phủ bị dìm ngập. Thiên Tinh nghĩ phóng tới trong thổ triều, cách rất xa khóa chặt Cơ Lăng Huyên đang thoát khỏi. Nó tiếp cận ta, Khương Phàm ngươi được hay không? Cơ Lăng Huyên kêu lên đầy sợ hãi, dùng cả tay chân bám lấy Khương Phàm, leo đến trên lưng hắn, phía trước. Đến phía trước tới, Khương Phàm dắt Cơ Lăng Huyên vung ra phía trước, ca một trên thích huyết khí toàn thân, điên cuồng vỗ hai cánh. Giống, Thiên Tinh nghĩ tức giận gào thét, sóng âm bạo động, đại địa sôi trào, vách đá hai bên đều ầm vang sụp đổ, từ dưới lên trên nhanh chóng lan tràn hơn 500 mét. Một ánh sáng quỷ dị lại kinh khủng, từ hai đầu xúc tu bạo tạc ra, xuyên thủng đá vụn đầy trời. Đánh về phía Khương Phàm, giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, Khương Phàm tế ra cửu hoàng luyện thiên đỉnh, ngạnh kháng ánh sáng hủy diệt tới trong nháy mắt. Ầm ầm, cửu hoàng luyện thiên đỉnh oanh minh kịch liệt, thanh chiều chật ních khắp các vết nứt. Ngay cả Khương Phàm cũng đều bị chấn động đến chảy máu cả tai mũi. Trận va chạm cường hãn khiến cửu hoàng luyện thiên đỉnh bay lên mấy chục mét. Nhưng cũng vừa lúc bọn hắn bị đánh ra khỏi vết nứt. Đi ra rồi, hảo tiểu tử, sư tỷ không nhìn lầm ngươi. Nhanh nhanh nhanh, đừng có ngừng, rời khỏi bách bội cấm khu. Cơ Lăng Huyên kích động kêu to, tự mình chạy, không biết mình nặng bao nhiêu sao. Khương Phàm ném Cơ Lăng Huyên đi, nhanh chân phóng tới, từng ngụm nhét đậu vàng vào trong miệng, cho ta chút đậu vàng. Hàn Ngạo theo sát lấy phóng tới, toàn thân đều là mồ hôi. Sau đó không lâu, bách bội cấm khu phát sinh hỗn loạn, một con thiên tinh nghĩ giống như nổi điên đang gào thét. Hiệu lệnh toàn bộ bầy kiến đang săn giết thí luyện giả tập kết. Khương Phàm, Cơ Lăng Huyên, cất bước phóng tới. Ngốn từng ngụm lớn đậu vàng, bổ sung thể năng tiêu hao, phóng tới hơn 30 dặm trong đêm, trước khi hư thoát, thành công xông ra khỏi bách bội cấm khu. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Khương Phàm, Cơ Lăng Huyên đứng tại đỉnh núi, nhìn qua bách bội cấm khu oanh động nơi xa xôi. Bọn hắn thở phào, lại chạy ra hơn 10 dặm, chến đến trên núi, trông coi cho ta. Cơ Lăng Huyên không kịp chờ đợi lấy linh chi ra, bắt đầu hấp thu năng lượng bên trong. Tiền bối, ngài biết đó là vật gì không? Khương Phàm leo đến đỉnh núi, xua tan liêm đao phi nghĩ đầy trời. Chưa từng gặp qua, nhưng hẳn không phải là linh chi. Đó là cái gì? Đại địa linh túy, linh vật bản thân đại địa thai nghén. Loại vật này hình thái khác nhau, có hình người, hình thú, hình dược thảo, hình thái thai nghén có liên quan với hoàn cảnh, cũng có liên quan với năng lượng địa tầng thuộc. Nhưng bất kể như thế nào, mỗi một gốc đại địa linh vật đều ẩn chứa tinh hoa đại địa cực kỳ phong phú. Tựa như địa hoàng tinh ngươi tìm được ở Vô Hồi Thánh Địa. Cách chương